núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 941, đại chiến mở ra, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, sắc mặt Sở vẫn bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Oanh, trong một phe thế lực hỗn độn, bỗng nhiên có hai vị cường giả ra tay. Chặn lại một vị siêu thoát thiên địa. Phe bên cổ giới hỗn độn cũng có một vị cường giả ra tay ngăn cản một người. Không ngoài dự đoán, Sở Lôi kéo một vài cường giả tương trợ, nhưng mà số lượng vẫn chưa đủ. Khí thế trên người phệ ma không ngừng bộc phát, Thủy Liên cố gắng ngăn cản, nhưng mà lực lượng đại đạo của nàng lay động, hiển nhiên thực lực của nàng không bằng phệ ma. Cường giả xuất thân từ ma tộc, vô cùng cường đại, phệ ma còn là người nổi bật nhất, chính là thân truyền ma tổ. Oanh, hạ cũng xuất thủ, chém ra một đạo, trực tiếp cản lại hai vị siêu thoát thiên địa. Hai vị này thuộc về thực lực hơi yếu, hạ dùng sức một người cản lại hai người. Sở khẽ vung tay áo, một lá cờ bay phấp phới, hóa thành một lá chắn, ngăn chặn tất cả công kích còn lại. Chẳng qua là trên thân lá cờ xuất hiện từng đạo vết nứt, thậm chí truyền ra tiếng vỡ vụn. Chí bảo phòng ngự này không thể chống đỡ được lâu. Sở, ngươi dựa vào thứ này. Khí thế trên thân phệ ma mỗi lúc một mạnh, Thủy Liên gần như không thể chống lại. Lá cờ nhỏ kia hẳn là chí bảo phòng ngự, nhưng mà muốn ngăn cản tất cả công kích của một đám cường giả siêu thoát thiên địa, hiển nhiên là quá sức. Giờ phút này đã xuất hiện đầy vết nứt, sau một khắc cũng sẽ bị nổ nát. Sở vẫn không chút hoang mang, sắc mặt trước sau vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhìn về phía phệ ma, cười nói, phệ ma, ngươi còn kém một chút. Nếu là ác ma trở về mới có thể khiến ta xem trọng một chút. Cuồng vọng, phệ ma tức giận quát. Ác ma chính là người nổi danh hung ác trong ma tộc. Từng có một đoạn thời gian, các tộc cửu vực nghe thấy danh tiếng ác ma phải biến sắc. Thực lực của người này vô cùng cường đại, vượt xa cả phệ ma hiện tại. Sở, ngươi có thực lực gì vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn? Chỉ có ác ma mới có thể để cho ngươi coi trọng. Oanh, vòng xoáy hóa thành nắm đấm khủng bố, trực tiếp đánh tới. Thủy Liên vung tay đón đỡ, xuất hiện một lá chắn bằng nước. Mặt trên lá chắn không ngừng chấn động, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Từng sợi ma khí xuyên thấu qua lá chắn kia. Thủy Liên quát nhẹ một tiếng, sóng nước dập dờn đã ngăn chặn lại. Oanh, phệ ma điên cuồng đánh ra vô số quyền hành, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bên trong lại ẩn chứa lực cắn nuốt vô cùng cường đại. Thủy Liên không ngừng vận chuyển lực lượng đón đỡ, nhưng mà lực lượng của nàng không thể ngưng tụ hoàn chỉnh, một bộ phận đã bị phệ ma cắn nuốt. Đúng vào lúc này, bên trong hỗn độn hạ xuống 9 vầng sáng óng ánh, giống như 9 đầu đại đạo. Sau đó ầm vang một tiếng, oanh kích trên nắm tay của phệ ma, thân hình phệ ma thoáng lui vài bước, hai mắt huyết hồng nhìn lại, một bóng người vô cùng xinh đẹp đang bước tới, sau lưng lộ ra 9 cái đuôi hồ ly phát sáng, như là 9 đầu đại đạo. Tuyền, ngươi cũng muốn nhúng tay? Trong mắt phệ ma bắn ra hung quang, Tuyền nhìn thoáng qua mị đang giao chiến với Miểu, phát ra giọng nói ôn nhu, thế gian này chuyện khiến ta lo lắng cũng chỉ có hai người này. Bàn tay khẽ vung lên, lực lượng đại đạo bộc phát, ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đánh tan công kích của đám cường giả siêu thoát thiên địa phe cửu vực. Sắc mặt Phiêu lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuyền, vậy mà đã đến cảnh giới này. Phệ ma cũng hơi biến sắc, hắn cảm nhận được trên người Tuyền có một cỗ khí tức mạnh mẽ đầy áp bách, hẳn là đối phương khai đạo trên 2000 vạn dặm. Sở, đây là thứ mà ngươi dựa vào? Vệ Ma lạnh lùng liếc nhìn Sở, trong mắt ẩn chứa vài phần khinh thường. Một tiểu bạch kiểm dựa vào thủ đoạn câu dẫn nữ cường giả núp váy đàn, bà, ta nói rồi, trừ phi ác ma hoặc là mấy vị tiêu xa trở về, nếu không thì Vệ Ma người không đáng nhắc tới. Sở chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi nói, thật sao? Vệ Ma hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía thế lực cổ giới hỗn độn. Ra tay đi, trong trận doanh cổ giới hỗn độn, có một người bước ra, thực lực không hề yếu hơn Tuyền bao nhiêu. Tuyền nhìn thoáng qua Sở, trong mắt chứa đầy tình cảm, nàng khẽ phất tay áo, lực lượng đại đạo hiện ra, bắt đầu giao chiến cùng người kia. Tuy rằng chiếm thế thượng phong, nhưng mà muốn trấn áp hắn cũng rất khó. Vệ Ma cùng đám cường giả siêu thoát thiên địa lại bắt đầu ra tay. Xích Ma thì phóng thẳng đến hạ. Ầm ầm, lần này đại chiến trở nên rất kịch liệt. Sở vẫn giữ thái độ bình thản, nhìn thấy lá cờ phòng ngự không ngừng rạn nứt, sắp chịu không nổi, vẫn không lo lắng, tựa hồ hắn đang đợi người nào đó. Thái thấy cảnh này cũng lo lắng, mấy lần đều suýt không nhịn được kích phát ngọc phù, trong lòng Thái có chút hối hận, sớm biết như vậy, có lẽ mình nên mặt dày một chút, xin đại đức huynh thêm mấy viên ngọc phù. Hạ dùng sức một người độc chiến ba vị siêu thoát thiên địa, nhất là Xích Ma, thực lực không hề yếu hơn hắn bao nhiêu, vẫn rất cường hãn. Giao chiến một lát, đại đạo của Hạ hơi rung chuyển, thiên địa cũng hiện ra. Bên ngoài, vết thương trên người Hạ chồng chất, liên tục lui về phía sau, khí tức cũng trở nên rối loạn. Thấy vậy, đám người Hồng cực kỳ lo lắng, nhưng mà thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản là bọn hắn không thể giúp gì. Thực lực chưa bước vào siêu thoát đại đạo, chỉ có thể làm kiến hôi, chỉ cần tới gần một chút đều bị dư âm trận chiến chấn cho nát người. Giờ khắc này, bọn hắn cảm nhận được bản thân rất nhỏ yếu. Ngay cả khai đạo giả thiên địa đỉnh phong, đối mặt với cường giả siêu thoát thiên địa, chẳng khác gì con sâu cái kiến. Gương mặt Sở vẫn bình tĩnh, tựa hồ không nhìn thấy tình cảnh của Hạ rất nguy hiểm. Phiêu khẽ nhíu mày, Sở đang đợi ai? Bỗng nhiên xuất hiện một tòa núi nhỏ, trên núi có một người đang đứng. Ánh mắt hắn lướt qua chiến trường, chỉ giơ tay lên, tung một quyền về phía Xích Ma, cách chương.